Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 đồng ý. Tứ đại các kế hoạch tất nhiên là âm thầm tiến hành. Trước không hề động tĩnh, làm bộ căn bản không thèm để ý Linh Mạch bị sấm một chuyện. Nói không chừng gần nhất còn sẽ cùng Trình Liên Ngọc cố ý lôi kéo kéo vòng quanh. Để tránh khiến cho đối phương hoài nghi, Trình Liên Ngọc không phải cái thông minh tuyệt đỉnh người. Trừ bỏ không hề điểm mấu chốt cùng thủ đoạn nham hiểm ở ngoài. Không có quá nhiều chỗ hơn người. Nếu là lợi dụng hảo sẽ là một thanh không hề cảm tình giết người vũ khí sắc bén. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Lấy đầu óc của hắn, quyết định chơi bất quá tứ đại các trung khôn khéo trưởng lão, Phất Y hoàn toàn không lo lắng này. Cọc kế hoạch sẽ trước tiên bị Ác Linh Cốc biết được. Nàng chỉ lo lắng một chút. Vạn nhất Trình Liên Ngọc mệnh không nên tuyệt. Vẫn là đi lên kiếp trước đường xưa. Như vậy cái này quét sạch hành động ngược lại sẽ khiến cho vô cùng tận phiền toái. Nàng không biết. Kiếp trước có hay không như vậy một chuyến. Nếu có, kia khẳng định này đây thất bại chấm dứt. Nếu không có, như vậy kết cục chính là không biết bao nhiêu. Chỉ có thiên thời địa lợi nhân hòa, Trình Liên Ngọc cùng Ác Linh Cốc vận mệnh mới có sở biến hóa, Phất Y không sợ chọc phiền toái. Nàng chỉ sợ chọc phiền toái lúc sau không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, Vân Thanh Đan xác thật chân. Quý phi thường, nhưng nàng lại không phải chưa hiểu việc đời tiểu tu sĩ. Vô Tương Tông cất giấu như vậy thật tốt đồ vật, tùy lấy tùy dùng, nếu là Quảng Văn Các không ra điểm huyết. Nàng cũng sẽ không dễ dàng bị thu mua, ai? Thưa quý các nhân tình, vãn bối vốn không nên cự tuyệt. Chỉ là này thân thể đến nay vô pháp nhúc nhích, thật sự là lực bất tòng tâm a. Phất Y khàn khàn trong thanh âm mang theo bi thương cùng tiếc nuối. Ngữ khí chân thành tha thiết thành khẩn, liền nàng chính mình đều thiếu chút nữa tin chính mình chuyện ma quỷ, Minh Tố Ngọc lòng bàn tay vừa lật. Trắng nõn ngón tay tiêm nhảy ra ba viên đan dược, ở nàng nhẹ nhàng huy động hạ từ từ chuyển vòng, một cái tạo hóa đan, một cái cố bổn đan, một cái vân thanh đan. Tạo hóa đan cùng cố bổn đan đều là trị liệu đan điền thức hải trọng thương. Linh dược, cố bổn đan đối kinh mạch phế phủ thương thế cũng có giúp ích, mà tạo hóa đan dùng tài càng vì chân quý. Nói là hoạt tử nhân nhục bạch cốt cũng không quá, này hai viên đan dược một chút đi. So Phất Y còn trọng người bị thương đều có thể tung tăng nhảy nhót. Lại có đệ nhị viên vân thanh đan phụ trợ thanh trừ che giấu tà khí. Nếu không một tháng là có thể khôi phục như thường, Phất Y vốn định lần này bị thương lúc sau cần. Đến tìm một chỗ tĩnh dưỡng, liền đi Tống Tư Họa quê quán kế hoạch đều tính toán từ bỏ. Nói không chừng còn phải phản hồi tông môn lấy đan dược. Để tránh lưu lại tai họa ngầm, không nghĩ tới Minh Tố Ngọc như vậy hào phóng. Vô phẩm giai tinh phẩm đan dược nói cho liền cấp, liền trung cổ chi vật đều liên tiếp lấy ra hai phân. Tuy là nàng ra mặt lại hậu, đều ngượng ngùng đề khác yêu cầu, đúng rồi. Tứ đại các đã tuyên bố ngươi vì thế thứ trúc cơ sơ kỳ đoạt bảo tái đệ nhất. Nếu có người không phục có thể hướng ngươi hạ khiêu chiến thư. Bất quá đến nay còn không có người đi báo danh. Ngươi tận nhưng yên tâm dưỡng thương. Ta xem sẽ không có người như thế không có mắt cùng ngươi tranh đoạt khen thưởng, Minh Tố Ngọc nói. Trung mang theo một tia ám chỉ ý vị. Tứ đại các làm ra quyết định muốn cho Phất Y đến đệ nhất. Hơi chút trường điểm tâm người dự thi đều biết khiêu chiến không hề ý nghĩa. Hơn nữa, Phất Y cùng Kim Đan viên mãn tà tu một trận chiến. Đã truyền khắp toàn bộ Bích Tiêu vực. Chuyện xưa bị khoa trương vô số lần. Ai còn dám không muốn sống cùng nàng đánh. Sự thật là Phất Y ở Kim Đan viên mãn thủ hạ kiên trì tiếp. Cận một chén trà nhỏ công phu. Còn đem đối phương thân thể đánh cho bị thương. Truyền tới các đại thành trì khi. Đã trở thành trúc cơ sơ kỳ kiếm tu vượt cấp tác chiến. Bị thương nặng Kim Đan viên mãn, thiếu chút nữa đem đối phương đánh chết, Minh Tố Ngọc nhớ tới việc này liền giác rất là buồn cười. Cùng Phất Y lược đề bên ngoài đồn đãi, thuận tiện khen nàng vài câu, muốn nhìn một chút nàng sẽ có cái dạng nào phản ứng. Hiện giờ việc này còn có tiếp tục ra bên ngoài truyền lưu thế. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng sự thật là, người thật sự coi như cùng cảnh giới chung người xuất sắc. Phất Y nghe xong nhịn không được buồn cười ra tiếng, cười đến ngũ tạng lục phủ xé rách đau mới dừng lại. Nhận được tiền bối để mắt, như thế rất tốt, ta về sau chỉ cần báo ra 666 hào tên tuổi là có thể ở Bích Tiêu vực hoành hành ngang ngược khinh nam bá nữ. Minh Tố Ngọc còn tưởng rằng nàng sẽ khiêm tốn vài câu, trăm triệu không nghĩ tới nàng đột nhiên cười ra heo thanh. Theo lý thuyết ở Nguyên Anh chân nhân trước mặt, chính là chăng cũng đến giả bộ một bộ thẹn không dám nhận khiêm tốn bộ dáng đi. Này tiểu bối thật đúng là ngay thẳng đến đáng sợ. Phất Y hoàn toàn không để bụng nàng như thế nào đối đãi chính mình, chỉ ám chọc chọc mà tưởng lúc này lôi đài tái tham gia đến không lỗ, bị thương thực mau sẽ hảo, ước tương đương chưa từng bị thương, không cần tham gia kế tiếp tỷ thí là có thể đạt được đệ nhất, ước tương đương là bạch nhặt được chỗ tốt, khí linh toái khối nhẹ nhàng tới tay, còn có trăm cái cực phẩm linh thạch, 10 viên tạo hóa đan cùng một bộ tứ giai siêu phẩm nhưng trưởng thành trận bàn. Chẳng sợ phải vì bọn họ đi một chuyến ác linh cốc cũng không lỗ. Dù sao nàng sớm hay muộn đều phải âm thầm trả thù trở về. Hiện tại có thể quang minh chính đại mượn lực tự nhiên là chuyện tốt. Nói nữa, chỉ cần sự tình có thể viên mãn kết thúc, trở lại Tinh La Thành không thiếu được còn có khác khen thưởng. Quả nhiên, Phất Y này ý niệm mới vừa cả đời ra, liền nghe Minh Tố Ngọc lại lần nữa đã mở miệng, nếu chuyến này thuận lợi, Quảng Văn các nguyện lại phó ngươi nhất định thù lao, vô luận là tài nguyên vẫn là đưa ra bất luận cái gì thỉnh cầu. Chỉ cần không khác người, ta chờ đều sẽ đồng ý. Phất Y trong lòng vui vẻ. Này nhưng xem như biến tướng bảo đảm Quảng Văn các có thể giúp nàng làm một chuyện. Nàng hiện tại không dùng được còn có thể tích cóp đến về sau dùng. Lấy Quảng Văn các danh dự độ cùng uy vọng, không có khả năng lật lọng, đa tạ chân nhân. Ta đây trong khoảng thời gian này phải hảo hảo dưỡng thương. Đến lúc đó nhất định đem hết toàn lực, hảo. Nơi này là ta đãi khách động phủ. Chỉ lo an tâm trụ hạ. Ta sẽ đem kết giới tan đi. Người nếu nghĩ ra đi đi lại liền tự tiện đi. Minh Tố Ngọc nói xong, đem 3 viên đan dược độ nhập nàng trong miệng. Thân hình nhoáng lên biến mất ở động phủ. Phất Y một bên thúc giục linh lực luyện hóa nước thuốc, một bên dò ra thần thức nhìn sơn động ngoại, mây mù lượn lờ. Một đạo hồng kiều kéo dài qua đến một khác tòa cao phong. Nhìn không ra là ở Tinh La Thành vẫn là nơi khác. Linh khí nhưng thật ra nồng đậm cân đối. Phất Y không có hít thở không thông cảm. Nghĩ đến hẳn là Minh Tố Ngọc cố ý điều chỉnh quá tụ linh trận pháp. Phất Y thần thức vừa động lấy ra Tống Tư Họa đưa tin phù, rót vào linh lực sau không có phát ra đi. Xem ra còn ở trong bí cảnh dự thi, cũng không biết chiến cuộc như thế nào. Nàng đối Tống Tư Họa thực lực rất có tin tưởng, có thể ở tiểu thú triều cùng phất tụ vây công hạ kiên trì lâu như vậy. Đấu vòng loại trung tái đều không nên bị đào thải, nếu là nàng xâm nhập trận chung kết tiến vào Linh Lung Các, nói không chừng cũng sẽ bị phái đi ác linh cốc tham chiến. Đến lúc đó cùng nàng đãi ở bên nhau, đại gia cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phất Y không nghĩ đem phía sau lưng giao cho không quen biết tu sĩ, thực lực không nhất định cường, nhân phẩm còn không nhất định hảo. Đến lúc đó bị heo đồng đội hố mới không có lời. Phất Y rất nhanh cảm giác đến trong cơ thể nước thuốc ở khắp nơi du tẩu, âm lãnh tà khí dần dần bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Nhàn nhạt khói đen một chui ra thân thể liền biến mất không thấy. Theo nước thuốc làm nhạt, nàng cứng đờ thân thể rốt cuộc có thể nhúc nhích. Trong cơ thể xé rách cảm cũng giảm bớt hơn phân nửa, không hổ là chân phẩm đan dược. Quả thực kỳ hiệu, Phất Y đã lâu không bị người đánh thành này phó quỷ bộ dáng. Cơ hồ đi nửa cái mạng, ngẫm lại đều cảm thấy tâm tác. Cũng không biết người chết mặt có hay không bị giết. Nếu là không có, thật đúng là tưởng thảo một cái nhân tình thân thủ báo thù a. Trên người nàng có trung vận cấp 2 quả phù bảo, kim loại tính phù bảo một lần cũng chưa dùng, lôi thuộc tính phù bảo còn lại một lần. Liền tính không thể dùng kiếm giết kia nữ tu, mượn dùng ngoại vật cũng có thể đồ cái thống khoái. Hết chương.